Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2121, chương 2123, nữ nhân phân cao thấp. Rất nhanh, Tần Dương liền tìm được một cái sơn động, đem Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên về sau. Tần Dương ra hiệu đại kim cương canh giữ ở ngoài động, phòng ngừa yêu thú hoặc là những người khác xuất hiện quấy rầy. Sau đó từ hệ thống không gian xuất ra cao cấp nệm vân vân. Tử Yên đồng thời không biết Tần Dương muốn làm gì, chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua sơn động, ánh mắt vô thần, lãnh hội sinh mệnh trôi qua cảm giác. Biết không, 600 năm trước, ta cũng có cái này loại cảm giác. Tử Yên góc miệng nụ cười đắng chát vô cùng. Khi đó ta lại rất bình tĩnh nghênh đón tử vong. Hơn nữa lúc sắp chết, cũng không có nghĩ đến ngươi. Đừng nói chuyện, Tần Dương nắm chặt cổ tay nàng, chuyển vận một chút cổ Phật huyền ma khí, nỗ lực kéo lại nàng sinh cơ. Tử Yên nhìn qua Tần Dương, ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một chút ôn nhu cùng tình ý. Lẩm bẩm nói, ngươi là Tần Nham cũng tốt. Tần Dương cũng được, kỳ thực ta cũng không có yêu ngươi, cũng không có đặc biệt thích ngươi. Ta chẳng qua là lúc trước có chút tâm động. Kỳ quái là, qua 600 năm, cái này tia tâm động còn bảo lưu lấy. Đã không sâu, cũng không cạn, lại có thể để cho người ta nhớ kỹ. Tử Yên khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn qua u ám vách động, tiếp tục nói. Trước đây phụ thân nói cho ta biết, ta tương lai muốn ngồi lên cái kia chỗ ngồi, cao cao tại thượng, cho nên ta không thể tùy tiện ưa thích một cái nam nhân. Nhưng mà muội muội có thể, nàng rất tự do, có thể đi bất luận cái gì địa phương, cũng có thể đi thích bất luận kẻ nào. Nhưng mà vận mệnh trêu cợt, ta hầu như vào thời khắc ấy, mất đi toàn bộ. Một giọt trong suốt nước mắt theo nữ nhân khóe mắt trượt xuống. Nàng ánh mắt càng ảm đạm xuống, khí tức cũng yếu ớt vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Tử Yên nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, môi son khẽ nhúc nhích, nói ra, kỳ thực vong yêu cũng không có làm gì sai, nhưng nàng lại cướp đi thuộc về ta toàn bộ, cho nên những cái này cừu hận đều hẳn là từ nàng đến san bằng. Ta thực sự rất không cam lòng chết ngay bây giờ đi. Ta muốn đoạt lại thuộc về ta toàn bộ. 600 năm a, tại oán hận bên trong chịu 600 năm, lại lấy loại phương thức này kết thúc. Hừ, lão thiên gia thật đúng là chiếu cố ta. Bất quá cũng may, ta chết tại bên cạnh ngươi. Có lẽ ngươi về sau sẽ còn nhớ kỹ ta. Tử Yên cười cười, có hơi mở mắt ra, muốn xem Tần Dương một lần cuối cùng. Nhưng mà cái này xem xét lại sửng sốt, chỉ thấy trước mắt một cái cởi chuồng đại nam nhân chính trên mặt đất phủ lên nệm, đồng thời còn ở chung quanh bố trí bên dưới linh phù pháp trận. Ngươi làm gì? Tử Yên nhẹ giọng nói, biểu lộ có chút manh manh. Không phải nói với ngươi sao? Phải thừa dịp nhiệt, Tần Dương bố trí tốt linh phù, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở mềm mại trên giường nệm, bắt đầu thoát nữ nhân y phục. Lần này, Tử Yên là rốt cục hiểu được, đối phương nhân lúc nhiệt là có ý gì. Nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ trên tuôn ra một chút không bình thường ửng hồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Dương. Tận lực cất cao giọng, hỗn đản, ngươi nếu là dám đụng ta một thoáng, ta, Tử Yên không nghĩ tới tại nàng trước khi chết phía trước, hỗn đản này cũng nghĩ chiếm tiện nghi, nội tâm vô cùng thất vọng. Xẹt xẹt, nàng áo trong trực tiếp bị Tần Dương cho xé toang. A, ngươi cái này nhãn hiệu gì nội y? Tốt, sa hoa a, hơn nữa khá quen. Tần Dương kinh ngạc nhìn qua nữ nhân nội y, phía trên còn nạm mỹ lệ đá quý, nói ra là Victoria bí mật, siêu cấp xa hoa bản. 1.000 vạn đô la cái kia. Khụ khụ, Tử Yên bởi vì tâm tình chập chờn, lần nữa ho khan, tiên huyết theo khóe môi tràn ra, nàng hơi thở hổn hển, nhìn qua Tần Dương, người tốt nhất đừng đụng ta, bằng không, ta chính là làm quỷ, vậy, cũng sẽ không buông tha ngươi, ta là tại cứu ngươi a, đại tỷ. Tần Dương rút đi đối phương nội y đồ lót, một bộ phẳng phất như là như thượng đế điêu khắc hoàn mỹ thân thể dương lộ ra, làm cho sơn động bên trong không khí đều tựa như mập mờ một chút. Hỗn đàn, Tử Yên sau khi từ biệt đầu, thân thể có hơi hiện ra đỏ ửng, tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Ta là thực ở cứu ngươi. Tần Dương nhẹ nhàng tách ra về đối phương chán, nhìn chăm chú lên cặp kia xấu hổ đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, ngươi nếu không thích ta, cũng không quan hệ, đại không xong việc về sau, ngươi giết ta một lần. Nói xong, Tần Dương chậm rãi áp hạ thân, chuyện tiến hành nhưng thật ra vô cùng thuận lợi, mặc dù vừa mới bắt đầu nữ nhân có chút chống cự, nhưng dù sao suy yếu đến cực hạn, cũng chỉ có thể bị động phối hợp. Đem nàng sinh mệnh dần dần hướng tới ổn định lúc, Tử Yên mới ý thức tới, Tần Dương cũng không phải là đang cố ý sàm sỡ nàng, mà là thực ở cứu nàng, theo, hiểu lầm, giải trừ. Trong nội tâm đối với Tần Dương oán khí tức khắc giảm ít rất nhiều. Nhưng mà, trên thân thể mang đến cái kia cỗ cảm giác, nhưng cũng giống như thủy triều vọt tới. Thậm chí ngay cả nàng đều không biết khi nào thì bắt đầu chủ động phối hợp. Ước chừng sau một tiếng, Tần Dương mới hoàn toàn lợi dụng cổ Phật huyền ma khí, đem đối với phương sinh cơ tỏa sáng như tân sinh, vỡ vụn trái tim cũng khôi phục khỏe mạnh. Tần Dương ôm nữ nhân mềm mại bất lực thân thể, hưởng thụ lấy dư vị. Nói thật, tại hắn trải qua giường những cái này trong nữ nhân, Triệu Băng Ngưng thân thể là rất lệnh hắn cảm thấy vui vẻ thư thoải mái. Sau đó chính là Vong Yêu cùng Đồng Nhạc Nhạc. Mặc dù Tử Yên không có cho cái kia chủng đỉnh cấp cảm giác vui thích, nhưng tâm hồn nhưng lại một loại khác cảm giác. Cái này loại cảm giác nói không nên lời, lại làm cho người rất lưu luyến. Ngươi biết sao, ngươi khả năng làm một kiện chuyện sai. Liền tại Tần Dương dư vị thời khắc, trong ngực nữ nhân thì thào nói ra, ngữ khí mang theo mấy phần phức tạp, cứu ngươi cũng coi là chuyện sai. Tần Dương vừa cười vừa nói, chứng kiến nữ nhân cánh môi kiều diễm động lòng người, hắn không nhịn được cúi đầu hôn đối phương bờ môi, mà Tử Yên không chống cự, nhưng cũng không xứng hợp, chẳng qua là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Tần Dương buông ra bờ môi, nhẹ nhàng nghe một thoáng, cười nói, bạc hà mùi thơm, ngươi bình thường thích ăn kẹo bạc hà sao? Ngươi cứu ta, thật là một kiện chuyện sai. Tử Yên mở miệng nói ra, cừu hận sắp khô héo, có thể ngươi nhưng lại cứu vớt nó, để nó ẩn nữa tỏa ra sinh cơ. Kết quả là, ngươi sẽ vì cái này mà trả giá đắt. Tần Dương trầm mặc một hồi, nhún nhún vai, có ta ở đây, ngươi giết không được nàng, có đúng không? Tử Yên thở nhẹ khẩu khí, giận dữ nói, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối an toàn, không có tuyệt đối bảo hộ, cũng không có tuyệt đối cứu vớt. Tần Dương từ hệ thống không gian xuất ra một kiện cùng đối phương dáng người phù hợp y phục, phóng tại một bên, thản nhiên nói, đem các ngươi tỉ muội ân oán nói cho ta một thoáng đi. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nói cho ta biết trước, ngươi cùng với nàng lên giường không có? Tử Yên đột nhiên hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, gật gật đầu, mấy lần? Tử Yên tiếp tục hỏi. Ngạch, không sai biệt lắm, cũng liền 3-4 lần đi. Tần Dương mơ hồ không rõ hồi đáp. Bình thường không có cái gì gặp mặt cơ hội, suy nghĩ nhiều, nhưng cũng tới không. Tử Yên theo dõi hắn hồi lâu, chậm rãi tách ra hai chân. Tần Dương mộng trụ, làm gì?